Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 386, địch nhân chính là đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư của Neri thì Lex cũng không biết, nàng cũng không thả ác ma quân đoàn ra, luyện mục 12 chương nhạc mở ra một lần thì tiêu hao không ít tinh lực, một vạn ác ma ra vào thì cũng khiến cho Neri cảm thấy mệt mỏi. Nếu đã đòi có huy chương, Neri lại còn muốn có thêm hai vong linh pháp sư, còn có không ít ma dịch nữa. Nàng không dùng phương thức phi hành, mà là cười khô lâu chiến mã chạy tới ba tòa thành. Tuy rằng Neri rất muốn gặp Sarin, nhưng lần này lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là trước khi đi, nàng đã đưa cho Sarin một phong thư. Tieta tỷ tỷ đưa cho ngươi, vào buổi tối ở một mình thì hãy vụng trộm xem a. Nhìn theo Neri rời đi, trong lòng Sarin cũng rất phức tạp. Nhưng mà mình chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lui về phía sau. Bởi vì có rất nhiều người còn dựa vào mình, Neri chính là một người phức tạp nhất trong đó. Sarin và Lex vẫn tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, hiện tại đã tiến vào giai đoạn diễn tập. Hôn lễ của quốc vương thì đương nhiên không thể tùy tiện được, rất nhiều quy củ của cung đình đều phải được tuân thủ. Cũng may Mesterlin vương quốc của Sarin là mới được dựng lên, quy củ của cung đình chỉ bằng 1/10 so với tần nhân đế quốc. Không đề cập tới chuyện tại thành Gerder nữa, Neri mang theo hai vong linh pháp sư, hơn 4 trảm vong linh kỵ sĩ, một đường chạy tới ba tòa thành. Vùng đất mà Lex chiếm cứ là bộ phận tốt nhất tại Kialulan. Bình nguyên có diện tích lớn, có thể gieo trồng mấy trảm loại hoa màu. Từ thành Gerder đi về hướng tây hơn 6 trảm dặm thì mới xuất hiện dãy núi vắt ngang phía trước. Ở trong này, Lex có một quan ải, chỉ đóng quân hơn 10 vạn tinh nhuệ, hơn 2 vạn người còn lại thì đều là phụ trợ binh. Neri cũng không dừng lại trong này, mà là lướt qua quan ải tiếp tục đi về hướng tây thẳng đến ba tòa thành. Nàng có huy chương mà Lex giao cho ấn chương, nhẫn, hiện tại chính là viện quân chính thức của ba tòa thành. Thủ tục đầy đủ hết qua quan ải thì cũng không có gì trở ngại cả. Trải qua quan ải này, tiếp theo là 5 trảm dặm bình nguyên, không có chỗ hiểm nào để phòng thủ cả. Nếu ba tòa thành bị mất vậy thì vùng đất này chẳng khác nào dâng lên cho người Tangula. Lúc trước Lex đuổi người Tangula ra ba tòa thành, nhưng cũng phải trả giá bằng gần 10 vạn người thương vong. Các chiến sĩ bị thương trong số đó thì có hơn phân nửa đã không còn có thể tham gia quân ngũ được nữa, chỉ có thể trở về trồng trọt. Neri dư thừa tinh lực, vong linh pháp sư cũng không cần nghỉ ngơi, bên cạnh đều là vong linh kỵ sĩ, đoàn người chạy như điên cả ngàn dặm, đi tới hơn 1 trảm dặm bên ngoài ba tòa thành. Ba tòa thành không phải là quan ải, các nhánh quân nhỏ của người Tangula cũng sẽ xuất hiện ở mặt phía đông. Đi đến đây, Neri bỗng ngừng lại. Nàng quay sang hai vong linh đại ma pháp sư cấp 4, nói. Hai người các ngươi cảnh vệ cho ta, ta muốn thả ác ma quân đoàn ra, nếu gặp phải người của Tangula đế quốc thì cứ dùng quyền trục, không nên tiếc rẻ. Vâng, Neri đại nhân. Hai đại ma pháp sư thập phần cung kính đối với Neri. Neri mỉm cười, lớp vảy trên mặt đã sinh trưởng ra, thân thể nhanh chóng bành trướng. Đám vong linh đều lui về phía sau, đối với ma thần khí tức những vong linh này có cảm giác còn mãnh liệt hơn so với nhân loại rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt thân thể Neri đã khuếch trương đến độ cao 20 thước trở lên, hóa thân ma thần cho dù không thể đề cao năng lực đặc thù của Neri, nhưng về mặt lực lượng thì đã là trình độ mà nhân loại khó có thể với tới được. Luyện ngục 12 chương nhạc được mở ra, Neri dùng ác ma ngử triệu hoán ác ma ra khỏi cánh cửa màu đen, hai vong linh đại ma pháp sư chăm chú nhìn. Từng đội ác ma rất có kỷ luật, sau khi đi ra thì theo sau sĩ quan, xếp thành đội ngũ hình chữ nhật. Vong linh kỵ sĩ tản ra cảnh giới. Ác ma tướng quân thì sau khi đi ra, lập tức quỳ gối trước mặt Neri chờ mệnh lệnh. Neri lấy ra huy chương, chiến kỳ còn có cung nỏ và vài thứ khác mà Lex đã đưa cho, phân cho các ác ma này toang bị lên người. Không có những ma pháp dấu hiệu này, cho dù quân đồn trú tại ba tòa thành đã nhận được thông báo của Lex từ trước thì phòng trừng cũng không dám để cho bọn họ vào thành. Vong linh pháp sư thì lá gan đều là phi thường lớn, mặc dù nhìn thấy nhiều ác ma như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng thích ứng lại. Ác ma được Neri lựa chọn thì đều là thân cao từ 4 đến 5 thước, ngoài việc có sừng, vảy, đuôi thì còn lại đều rất giống với nhân loại. Đám ác ma mặc áo giáp thống nhất, trên ngực được đeo lên huy chương. Những huy chương này đều là ma pháp toang bị, tác dụng duy nhất chính là thể hiện thân phận, không thể bị phòng chế được. Đám ác ma bị nhốt trong luyện ngục 12 chương nhạc đã có chút uể oải, Neri chờ toàn bộ ác ma tập kết xong, mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, đi ăn cơm. Đám ác ma đều nghỉ ngay tại chỗ, lấy từ trong túi ra tùy thân ra một đống ma trùng nuốt vào. Nếu ác ma không bị thương, thì cơ bản là nửa tháng ăn một lần, vẫn có thể duy trì thể lực, nhưng số lượng một lần ăn uống thì lại nhiều hơn so với nhân loại cả trăm lần. Nếu ăn lương thực của nhân loại thì hậu cần của ác ma quân đoàn cũng là một vấn đề cần phải tiêu hao bằng 3 lần nhân loại. Tuy nhiên lo lắng đến năng lực sinh tồn cường đại của ác ma thì tiêu hao như vậy vẫn là có thể chấp nhận được. Bởi vì nguyên nhân tài liệu nên 6 loại ma thần giáp đã được Sarin đơn giản hóa chế tạo ra một loại ma thần phi thiên khải cấp thấp hơn. Loại áo giáp này có thể đơn giản phi hành, tiêu hao ma hạch cấp 4, độ cao phi hành cũng chỉ là 60 thước, khoảng cách cũng ngắn tới mức đáng thương, trên thực tế chỉ dùng để lướt qua các trở ngại giống như tường thành mà thôi. Một vạn ác ma, ma hạch cấp 4 được phân phát xuống chính là 6 vạn viên, nếu muốn để cho binh sĩ có sức chiến đấu thì đầu tư cho toang bị ắt không thể thiếu được. Sau khi đám ác ma ăn xong, đơn giản nghỉ ngơi một chút, không đến 2 giờ thì đã khôi phục lại thể lực. Nếu như là nhân loại bị nhốt trong luyện ngục 12 chương nhạc thì cũng phải dùng thời gian nửa ngày thì mới có thể hoàn toàn khôi phục lại được. Sau khi khôi phục thể lực, ác ma quân đoàn lập tức khởi hành, chạy tới 3 tòa thành, khoảng cách hơn 100 dặm, đối với nhân loại mà nói thì cũng không tính là quá xa. Nhân loại trên Maier đại lục vị diện, nếu không có đồ quân nhu chỉ là bộ binh hành quân gấp thì cũng có thể duy trì tốc độ 10 dặm không cần nghỉ ngơi, kiên trì thời gian nửa ngày. Nếu là nhân loại trên tiểu lục địa vị diện thì tố chất thân thể sẽ không mạnh như vậy được. Đám ác ma dùng 2 chân, mỗi giờ chạy được 20 dặm, giống như ma thú chỉ cần hơn 5 giờ là đã đi tới khu vực 3 tòa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tòa thành cách xa nhau không tới 20 dặm, đều là dựa theo địa thế để xây dựng, khi xây dựng thì đã tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực. 3 tòa thành thị này, trên thực tế chính là được dựng lên từ một dãy núi liên tiếp nhau. Khoảng cách lẫn nhau giữa chúng không tới 20 dặm, có thể trợ giúp lẫn nhau bất cứ lúc nào. Neri đi thẳng đến thành thị ở giữa, mà dẫn đường thì vẫn là 2 vong linh pháp sư và 2 trảm vong linh kỵ sĩ kia. Ở phía tây có đại quân của người Tangula, mặt đông còn có các nhánh quân nhỏ của địch nhân, thám báo trong thành cũng chưa bao giờ ngừng tuần toa vùng này. Do hình tượng của ác ma quân đoàn khiến cho người ta thấy sợ hãi, nên các nhánh quân nhỏ của Tangula cũng không thử quấy rối. Thám báo của 3 tòa thành nhìn thấy nhánh quân này, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng 2 chân vẫn như nhũn ra. Những thám báo này cũng đều là tinh binh, chỉ là do lần đầu tiên nhìn thấy nhiều ác ma như vậy, tự nhiên sinh ra sợ hãi. Nguyên nhân chủ yếu là do Neri đã biến hóa thành hóa thân ma thần. Ma thần hình tượng cao hơn 20 thước trong mắt vài binh sĩ này, thì cũng đã là rất khủng bố rồi. Cũng may thủ tục đầy đủ hết, trước đó lại còn đã nhận được mệnh lệnh, nên đám thám báo này mới không xấu mặt, bọn họ cố gắng ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng, mang theo vong linh quân đoàn này tiến vào trong 3 tòa thành. Chủ tướng của 3 tòa thành cùng là một quý tộc này chỉ là một tam đẳng hầu tước, hiện tại thống lĩnh mấy chục vạn nhân mã, tuyệt đối là có tài năng. Tuy nhiên Lex cũng không có nhiều người như vậy, hầu tước này hết dạ trung thành, năng lực cũng coi như xuất chúng, bố trí tại 3 tòa thành, để cho hắn thủ thành thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng nếu để cho hầu tước này đi tấn công thì có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Ác ma quân đoàn của Neri vào thành, khiến cho 3 tòa thành chấn động. Hầu tước phát ra lời cầu cứu, thành Gerder liền phái tới 10 vạn viện quân, hầu tước vẫn cảm thấy khó có thể phòng ngự được, vốn khoảng cách giữa 3 thành thị này đặc biệt gần, có thể dùng kỵ binh trợ giúp lẫn nhau, nhưng mà giáo đình phái ra đại lượng huyết kỵ sĩ, trong dã chiến thì Grievances quận chỉ có trọng kỵ binh và trọng bộ binh là sẽ không chịu thiệt mà thôi. Trải qua chiến đấu tổn thất cũng sẽ không nhỏ, 10 vạn viện quân thì cũng chỉ dùng được nhiều hơn khoảng nửa tháng là hết. Neri đến đây làm cho hầu tước thấy được hy vọng. Hắn nghe nói có một chi ác ma quân đoàn, ban đầu là sợ hãi, sau đó lại có chút hưng phấn, nếu so với ác ma thì có vẻ như giáo đình mới là tồn tại càng thêm đáng sợ hơn a. Nếu để cho quân đội giáo đình tiến vào Grievances quận quốc chỉ cần không đến vài năm thì sẽ bồi dưỡng ra được đại lượng tín đồ. Kẻ nào không tin vào thần linh sẽ bị đốt chết, con cái của bọn họ luôn là những người không hiểu chuyện, sẽ gia nhập giáo đình, hai lúc sau, trên vùng đất này sẽ mạnh mẽ xuất hiện đại lượng giáo đường. Đây là thánh chiến, người giáo đình dùng thủ đoạn huyết tinh nhất để cải tạo địch nhân, mà không phải là dựa vào cảm hóa để chậm rãi tiến hành loại chuyện này. Hầu tước không muốn để cho con cháu của mình trở thành tín đồ, cho nên hắn tình nguyện tử chiến, cũng không muốn lùi bước. Đây cũng là ý tưởng của đại đa số tần nhân quý tộc. Nhìn lại Tangula đế quốc đi, các quý tộc đã sớm không có vinh quang gì nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng rất tốt rồi, nhưng khi nhìn thấy hình tượng của Neri, hầu tước vẫn có cảm giác vô lực. Hắn đã là nhân tài trong số các quý tộc, sức chiến đấu bản thân cũng là hiếm thấy, là một chuẩn kiếm thánh. Nhưng trên người Neri lại tản ra khí tức vô cùng cường đại, phía sau thân thể nàng là ác ma quân đoàn rất ngăn nắp. Neri cúi đầu nhìn về phía hầu tước đang tới nghênh đón. Hầu tước, tên của ngươi? Ferdinand. Hầu tước nuốt nước miếng, thanh âm của Neri đã được tận lực áp chế rồi, nhưng vẫn khiến cho hắn có chút không thoải mái. Ác ma thật lớn này còn có thể nói nhân loại ngôn ngữ ư, thế này thì dễ hơn rồi. Ta cần một quảng trường để làm nơi trú quân, bọn họ không cần doanh trại, không cần giường, chỉ cần mặt đất bằng phẳng là được. Đây là bản vẽ, Neri nói xong, bỏ lại cho Ferdinand hầu tước một phần ma pháp bản vẽ, nói. Xây dựng cho ta một ít nhà vệ sinh, ác ma thích ăn thịt, nếu không xây dựng như vậy, người của ngươi chỉ sợ sẽ không chịu nổi mùi của ác ma. Neri vừa nói như vậy, Ferdinand hầu tước lại càng yên tâm, ác ma cũng là chú ý tình cảm của con người hay sao, lại còn lo lắng tới binh sĩ nhân loại của mình nữa. Không cần thành lập đặc thù doanh địa, mà chỉ cần xây dựng nhà vệ sinh cho một đám ác ma, điều này dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Ferdinand, quân đội của ta sẽ không đi thương tổn binh sĩ của ngươi, tuy nhiên bởi vì tiếp viện có chút cực khổ, bọn họ có thể sẽ ăn một ít địch nhân, ngươi phải chuẩn bị tâm lý một chút. Sắc mặt Ferdinand lập tức có chút khó coi, ăn địch nhân. Nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của mình sẽ trở nên đồi bại a. Vong linh pháp sư mặc dù có lúc sẽ chế tạo thi binh, nhưng mà những người phản cảm cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng ăn luôn địch nhân thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Neri thấy sắc mặt của Ferdinand hầu tước lạnh lùng hừ một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này khiến cho ác ma quân đoàn phản ứng lại. Đám ác ma đồng thời giống to theo Neri, khiến cho mặt đất rung động. Hầu tước, địch nhân chính là đồ ăn, đây là quy tắc của ác ma vị diện. Ta dẫn dắt quân đội chiến đấu cho Điện Hạ, đã được Điện Hạ cho phép. Ngươi xem huy chương của bọn hắn đi. Neri dùng ngón tay thật lớn của nàng, chỉ vào ác ma phía sau, nói. Huy chương này, đại biểu cho cái gì? Trung thành, đoàn kết, vinh dự, tín nhiệm. Ferdinand hầu tước chua xót trả lời. Để cho ác ma ăn thịt người, dường như không hề liên quan gì với bốn chữ này cơ mà. Chúng ta vì Điện Hạ mà quên mình phục vụ, đây là trung thành, chúng ta sẽ không tập kích quân đội bạn, đây là đoàn kết, chúng ta đối mặt thần linh, cũng sẽ không cúi đầu, đây là vinh dự, chúng ta phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng của thế giới, đây là tín niệm. Hầu tước, ngươi nói có phải không? Ngài nói rất đúng. Ferdinand hầu tước trong lòng tự an ủi mình, dù sao nhiệm vụ của đám ác ma là chiến đấu với địch nhân, ở trên chiến trường, người của mình cũng rất khó phối hợp với quân đoàn này, thôi thì cứ để cho bọn họ ăn đi, ăn địch nhân thì cũng làm giảm áp lực lên hậu cần của mình. Hầu tước, nếu ngươi cảm thấy bất mãn, thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi một phần danh sách đồ ăn, khi nhìn thấy nó, ngươi sẽ cảm thấy hối hận. Neri không cho hầu tước chút mặt mũi gì. Như ngươi mong muốn, ta sẽ thuyết phục các thủ hạ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu tước nghe thấy Neri nói vậy, trong lòng cũng đột nhiên hiểu ra, một vạn ác ma, này chỉ sợ tiêu hao cũng không nhỏ, một nhân loại binh sĩ trong chiến tranh thì sức ăn sẽ tăng lên gấp mấy lần, ác ma chỉ sợ cũng là như vậy. Đám người cao 4-5 thước này, tiêu hao đồ ăn thì cũng là một con số khủng bố a. Hầu tước đành phải chịu khuất phục, lúc này Neri mới hài lòng mang theo ác ma quân đoàn, đi tới quảng trường trung tâm thành thị, dỡ bỏ một số kiến trúc nhỏ trên quảng trường, làm nơi cho ác ma đóng quân. Meyer đại lục vị diện vốn rất phì nhiêu, khu vực Kialulan lại có khí hậu tốt nhất, so sánh với ác ma vị diện thì nơi này chính là thiên quốc theo như lời của thần linh. Đám ác ma căn bản không cần phòng ốc, ngồi xuống đất là có thể ngủ được, ngay cả áo giáp cũng không cởi xuống. Bố trí xong cho đám ác ma, để cho kỳ trưởng và doanh trưởng hơi thông minh một chút tới quản lý, Neri rời khỏi quảng trường, đi vào phủ hầu tước. Nàng cũng không khôi phục nhân loại hình thái, vẫn cố ý duy trì bộ dáng hóa thân ma thần, bắt đầu thương lượng chuyện chiến đấu với hầu tước tại hậu hoa viên. Đối mặt ma thần thật lớn này, Ferdinand cảm giác thập phần vô lực. May mắn Neri cũng không cố ý đe dọa hắn, chỉ là vẫn duy trì tư thái cao ngạo, nhìn xuống hầu tước. Neri ngồi trên mặt đất, hầu tước thì lại đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, thương lượng chuyện chiến đấu kế tiếp cùng Neri. Bản đồ được mở ra, hầu tước kiên nhẫn giới thiệu tình hình. 43 tòa thành có gần 40 vạn quân đội, thành Gerder bổ sung thêm 1 vạn, trừ đi phần tổn thất thì không sai biệt lắm vẫn còn 40 vạn quân đội. Trong mỗi tòa thành cũng có mấy vạn thương binh, tuy rằng đã được chữa trị, cũng có thể làm một ít việc bình thường, nhưng vẫn chưa thể dơ lên vũ khí chiến đấu tiếp được. 3 tòa thành nằm trên một giải đấu bằng phẳng, rộng hơn 60 dặm, phía tây là bình nguyên nhỏ hẹp, hơn 50 dặm phía ngoài có một con sông trải từ bắc xuống nam, cũng không quá rộng, quân đội giáo đình đã xây dựng các trụ cầu chắc chắn, có thể để cho quân đội phía sau nhanh chóng thông qua được. Giáo đình gần đây chủ yếu tấn công thành thị phía nam của 3 tòa thành này, hơn nữa còn tập kích quấy rối tại phía bắc, chủ thành ở giữa thì bị chúng phái binh vây khốn. Thành thị phía nam báo nguy, chủ thành sẽ xuất động kỵ binh tập kích quân đội công thành, nhưng số lượng quân đội giáo đình đã vào khoảng 50 vạn, đây là còn chưa tính đại quân nằm phía tây con sông kia. Nói như vậy, quân đội của người Tangola là khá dày đặc a, đúng là như vậy, ít nhất ở phía đông con sông là như vậy, về mặt binh lực. Chúng ta không chiếm được chút ưu thế nào. Neri đã từng trải qua chiến đấu cùng quân Viễn Chinh, 10 vạn quân Viễn Chinh kia vẫn khiến cho Neri nhớ rất rõ. Quân đội giáo đình có các binh sĩ hung hãn không sợ chết, đó là thật sự không sợ. Dường như đối bọn họ mà nói tử vong là chuyện vô cùng hạnh phúc vậy. Chủ thành có 20 vạn quân đội, hai thành phía nam và phía bắc đều có 10 vạn quân đội, địch nhân tấn công nam thành, lại ngăn cản con đường tiếp viện từ chủ thành. Quân đội tại nơi này có sức chiến đấu như thế nào, người miêu tả cho ta một chút, có bao nhiêu cường giả tọa chấn. Phép đi năng tinh thông quân vụ, vấn đề của Neri vẫn khiến cho hắn có chút lo lắng. Các hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có hai quân đoàn chủ lực của địch nhân, cộng thêm đại khái 2 vạn huyết kỵ sĩ, cường giả tọa chấn thật ra không nhiều lắm, có 2 hồng y giáo chủ. Đại khái là chức nghiệp giả cấp 8. Bọn họ không sẽ ra tay công kích quân đội chúng ta, nhưng nếu trong quân chúng ta có kiếm thánh thì hai hồng y giáo chủ này sẽ ra mặt. Chúng ta có ma đạo sĩ không? Mỗi một thành thị đều có một ma đạo sĩ cấp 7, nhưng lại không thể xuất kích, phải trấn thủ ma pháp tháp. Nói như vậy, địch nhân chỉ có thể thông qua phương thức tiến công theo thường quy, hoặc là phải mạnh mẽ phá hủy ma pháp tháp mới được. Đúng là như vậy, phá hủy một tòa ma pháp tháp 7 tầng thì ít nhất phải xuất động 2 cường giả cấp 9. Tuy nhiên ma pháp tháp của 3 tòa thành được tu kiến bên trong tường thành, cường giả cấp 9 phải lo lắng đến uy hiếp của tháp bắn tên, chắc gì đã dám cường công. Đó chỉ là nếu mà thôi, nơi này có 7 đến 8 vạn quân đội, còn có 2 hồng y giáo chủ tọa chấn. Nơi này thì sao? Neri chỉ vào một vị trí thích hợp để đóng quân gần nhất hỏi. Cũng có số lượng đại khái giống như vậy, tuy nhiên không có huyết kỵ sĩ, chỉ là quân đội bình thường. Hắc, đây là đang lừa ngươi đấy. Đóng quân tại đây, chỉ sợ mới là tinh nhuệ chân chính. Nếu Nam Thành báo nguy, đã tới tình trạng ma pháp tháp sắp thất thủ, chủ thành sẽ phái ra càng nhiều quân đội tới trợ giúp. Khi số lượng viện quân của chúng ta đạt tới trình độ nhất định, tinh binh nơi này sẽ xuất động, sau đó quân đội đang công kích Nam Thành sẽ quay lại để giáp công, chúng ta nhiều nhất là xuất động được 5 vạn người, mà địch nhân ở trong này có thể điều động hơn 15 vạn, cộng thêm 20 vạn quân đội đang công kích Nam Thành, ngươi cảm thấy bẫy dập này thế nào? Câu nói này của Neri khiến cho mồ hôi lạnh của Ferdinand chảy ròng ròng. Hắn vài lần trợ giúp Nam Thành, vị trí mà Neri nhắc đến cũng không xuất động, khiến cho hắn tưởng đây là quân hậu cần. Từ kết quả điều toa của thám báo thì cũng vẫn như vậy. Mà nếu như nơi này là chủ lực của địch nhân, vậy thì 15 vạn quân đội kia cũng đủ để vây khốn 5 vạn tinh nhuệ, giằng co đến khi bộ đội chủ lực tới, sau đó bao vây tiêu diệt. Trước đây nhân số Minh phái ra quá ít, không đáng để địch nhân làm như vậy. Ferdinand chảy mồ hôi là bởi vì Neri quá thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra bẫy dập. Nếu ác ma đều như vậy thì quả thực là quá khủng bố rồi. Nơi này địa thế khá hẹp, không bố trí được quá nhiều quân đội, nếu không thì giáo đình đã sớm đánh hạ 3 tòa thành rồi. Tuy nhiên hầu tước ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ phát động tiến công vào ngày 9 tháng 4 ăn luôn nhánh quân này. Neri dùng móng tay bén nhọn chỉ vào chỗ doanh địa gồm 7 vạn người kia. Nàng dùng từ ăn khiến cho Ferdinand cảm thấy phát lạnh trong lòng. Các hạ, vì sao không tiến công vào ngày 8? Ferdinand có chút nghi hoặc, công kích Nam Thành ít nhất phải toàn lực công kích cả ngày thì mới có thể làm cho Nam Thành báo nguy. Một ngày trôi qua thì đã tới ngày 9 rồi, vào lúc đó chủ thành mới đi cứu viện thì sẽ vừa vặn rơi vào bẫy của địch nhân, nếu tới ngày 10 thì phòng tuyến 3 tòa thành sẽ hoàn toàn vỡ tan. Trước thời hạn công kích, người Tangola ở phía tây bờ sông gia tăng trên chảm vạn quân đội trong vòng một ngày. Nếu địch nhân liều mạng, vào ngày 10 thì chính là ngày nguy hiểm nhất của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài thêm một ngày, nơi này không chứa được chảm vạn đại quân, chủ lực của địch nhân chỉ có thể đợi phía tây bờ sông. Khi tới ngày 11 thì hôn sự của quận chúa đã chấm dứt rồi, tiến công bất kể thương vong thì cũng đã mất đi ý nghĩa của nó. Mồ hôi lạnh của Ferdinand lại chảy ra càng nhiều hơn, ác ma này không chỉ lợi hại trên mặt chiến thuật mà về mặt chiến lược cũng thập phần tinh thông. Kế hoạch của ác ma này cho dù cuối cùng thất bại thì cũng sẽ quấy rối kế hoạch của địch nhân, khiến cho kế hoạch phá thành của địch nhân trong ngày 10 trở nên thất bại. Vượt qua được ngày 10, đối với Grievances quận quốc mà nói thì thập phần trọng yếu. Nếu trong ngày đại hôn của quận vương mà biên cảnh lại thất thủ thì đối với đại kế của cả Grievances quận quốc sẽ là một đả kích vô cùng lớn. Trong ánh mắt màu tím của Neri lộ ra nét cười tàn nhẫn, nàng hung tợn nói. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, người Vân Lưu sẽ phải hối hận khi cấu kết với giáo đình. Neri biết, ở trong mắt người Tần Nhân, giáo đình mới là ác ma chân chính. Ác ma quân đoàn của Minh mà muốn đi Vân Lưu đế quốc giết chóc thì vẫn cần phải có một cái cớ. Nếu người Vân Lưu và giáo đình thông đồng với nhau, là hoàn toàn thông đồng, thì trên thực đơn dành cho ác ma quân đoàn của Minh sẽ có thêm một bữa tiệc lớn. Không cần Minh tới giá họa nữa, mà người Vân Lưu đã làm ra quyết định sai lầm rồi. Neri thậm chí còn đã nghĩ kỹ khẩu hiệu sau này của ác ma quân đoàn, đó chính là ăn luôn tín đồ của tà thần. Khẩu hiệu này thì người Tần Nhân sẽ tiếp nhận, trên quốc gia này chưa từng có bất kỳ một tòa giáo đường nào xuất hiện, người nơi đó chỉ thờ phụng ma pháp, vào thời điểm sớm hơn thì còn tin tưởng chiêm tinh sư. Kialulan đại công thất bại, gia tộc cũng không bảo lưu được cũng không có nhiều trợ giúp từ Tần Nhân quý tộc, điều này chính là bởi vì Kialulan đại công ngầm đồng ý cho người của giáo đình thường xuyên lui tới trên thổ địa của hắn. Công tước, bản thân ta cần một ít tài trợ, ngươi giúp ta tìm biện pháp đi. Neri lên tiếng đòi lấy vật tư. Ferdinand hầu tước há miệng, rồi cười khổ nói. Ta chỉ là hầu tước. Ánh mắt Neri lộ ra vẻ giảo hoạt nói. Rất nhanh, ngươi sẽ là công tước. Neri cần chính là ma hạch, hơn nữa là ma hạch cấp cao. Trong vòng tay của nàng có mấy chục viên ma hạch cấp cao, nhưng mà nàng lại không nỡ dùng để khảm lên trên ma pháp thạch pháo, bởi vì đó đều là ma hạch cấp 9, ma pháp thạch pháo dùng ma hạch cấp 7 thì cũng có thể tiến hành công kích được rồi. Vốn dùng ma hạch cấp 4 thì cũng có thể, nhưng Neri không muốn đổi ma hạch cho ma pháp thạch pháo ngay trên chiến trường, cho nên mới đưa ra yêu cầu. Lấy được 6 viên ma hạch cấp 7, Neri liền lấy ra ma pháp thạch pháo của nàng, đổi ma hạch xong, lắp ma pháp thạch đạn vào, nở nụ cười hài lòng. Hầu tước, ta sẽ nhớ rõ sự khẳng khái của ngươi. Neri đoán không sai, giáo đình vào ngày 8 tháng 4 đã tập kết 30 vạn đại quân, bắt đầu mãnh liệt công kích với Nam Thành của 3 tòa thành. Trước tiên, quân coi giữ Nam Thành liền phát ra cảnh báo. Ferdinand hầu tước dưới sự nhắc nhở của Neri, không lập tức phái binh đi cứu viện, mà bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến đấu vào ngày hôm sau. Neri thập phần hưng phấn, địa hình của 3 tòa thành này rất thích hợp cho ác ma quân đoàn tác chiến, nếu nàng có 10 vạn ác ma thậm chí còn nắm chắc một lần đánh tan quân đội giáo đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình nguyên nơi này khá hẹp, giáo đình tập kết được 50 vạn quân đội đã là cực hạn, 50 vạn quân đội thì sẽ không phải đối thủ của 10 vạn ác ma. Trừ khi nhân loại vẫn là nhân loại khi trước, cách chương.